Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tay quyết ác hơn, nói xong, cái kia hắc đao nhẹ nhàng vung, cái kia hắc đao ở trên huyết dịch hạ đến rồi trên mặt đất. Cái này phút chốc Kagesu, từ từ hướng về cái này lam sắc và ăn vào người đi tới. Đi rất chậm, thế nhưng cũng rất nhẹ. Thế nhưng cái kia theo mỗi một bước, cái kia trên người dâng lên sát lục chi khí, cũng là để thời khắc này lam sắc và ăn vào người. Hai mắt tinh hồng, sau đó gắt gao cầm đoản kiếm trong tay, nhìn Kagesu, phát ra hận thấu xương rít gào. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi cho ta chết đi tộc nhân báo thù. Đạp cước bộ Kagesu, cũng là lắc đầu, lạnh giọng nói rằng, ta sẽ giết các ngươi đông thành nhất tộc, chí ít sẽ giết toàn bộ người, bởi vì ta sẽ lưu lại các ngươi đông thành nhất tộc nữ nhân. Bởi vì các ngươi đông thành nhất tộc nữ nhân, có rất cường đại sinh sôi nảy nở chi lực. Đây một là ta Uchiha nhất tộc cần. Thanh âm lạnh lùng mới nói xong, vị kia lam sắc kimono nam tử cũng là càng thêm phẫn nộ. Giờ phút này vị đối với Kagesu hận ý quả thực giống như đại hải giống nhau. Cái này phút chốc vị này lam sắc kimono nam tử trực tiếp hướng về Kagesu quát to, ta giết ngươi, giết ngươi. Đoản kiếm trong tay hướng về Kagesu đâm tới. Cái này phút chốc Kagesu không cho thanh sắc, khuôn mặt như trước thờ ơ, trong tay hắc đao, đối mặt với vị này đông thành nhất tộc người mạnh nhất, cũng chính là đông thành thanh tú. Cái này phút chốc đông thành thanh tú hướng về đông thành thanh tú hướng về Kagesu vọt tới, sau đó đoản kiếm kia trực tiếp hướng về Kagesu đâm một cái. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là đem vật cầm trong tay hắc đao dương lên. Hắc đao cũng là trong giây lát hướng về đông thành thanh tú chém tới. Mà đao kia nhọn ở trên mục tiêu chính là đông thành thanh tú hầu. Bất quá thời khắc này đông thành thanh tú cũng là ở trên đoản kiếm xuất hiện điện quang. Cái này điện quang trực tiếp ở đông thành thanh tú toàn thân xuất hiện, sau đó hướng về Kagesu đâm tới. Cái này phút chốc, đông thành thanh tú tốc độ trong giây lát nhanh hơn. Tốc độ này thay đổi làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ishita cái này phút chốc cũng là hướng về Kagesu phóng đi. Thế nhưng điện quang kia tốc độ trực tiếp đâm vào Kagesu trái tim. Cái này phút chốc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà đông thành thanh tú cũng là điên cuồng cười to, sau đó cười to đồng thời cũng là rơi lệ, sau đó quát to, ha ha, giết ngươi, giết ngươi, ta giết ngươi, ta báo thù, cho ta đông thành bộ tộc báo thù. Thế nhưng cái này có thể Kagesu thờ ơ, sắc mặt chưa từng xuất hiện một tia biến hóa. Ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng đông thành thanh tú trong lòng. Để cuồng tiếu đông thành thanh tú cũng là đột nhiên tới. Bởi vì giờ khắc này Kagesu cũng là hắc đao đâm vào đông thành thanh tú bụng. Thế nhưng lúc này bị đâm trúng Kagesu cũng là hóa thành màu trắng yên vũ. Mà đông thành thanh tú phía sau cũng là đứng Kagesu, đứng chân chính Kagesu. Hắc đao trực tiếp xuyên thấu đông thành thanh tú bụng. Sau đó thời khắc này Kagesu cũng là lạnh giọng quát lên, ngươi cực kỳ thích chơi lôi độn sao? Dứt lời, tay kia bên trong điện quang trực tiếp xuất hiện, sau đó truyền tới hắc đao bên trên. Sau đó thời khắc này đông thành thanh tú chi bị điện quang vây lại. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là rút ra hắc đao. Sau đó hắc đao bên trên lóng lánh điện quang, coi như ngươi che giấu ngươi sẽ lôi độn tin tức, thế nhưng chơi lôi ngươi còn kém xa lắm đâu. Thờ ơ thoại ngữ nói xong, trong tay hắc đao từ đó vung ra, vậy có chút màu đen đầu lâu cũng là bay ra. Cái này phút chốc Kageyu hướng về đối diện đi tới. Cái kia ngã sấp trên đất thi thể, cũng là ở Kagesu dưới chân, biến thành bùn máu. Cái này phút chốc, nhìn một chút cái kia đông đảo người đi, lần nữa quát lên, giết. Vừa dứt lời, cái kia vốn là khiếp sợ mọi người, trực tiếp quát lên, là Kagesu đại nhân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đánh thưởng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trong tay hắc đao cắm ở trên tảng đá, hắc đao ở trên huyết dịch từ từ nhỏ xuống ở trên tảng đá, đem nham thạch nhuộm đỏ. Mà Kagesu ngồi ở đây cái nham thạch bên cạnh, nhìn cặp chân kia xuống huyết dịch, khóe miệng cũng là ăn binh lương hoàn. Thời khắc này đông thành bộ tộc đã trở thành địa ngục, đây mới thật là địa ngục. Mà xem như địa ngục, không phải hay là hắc sắc, mà là hồng sắc, là đỏ như máu. Huyết dịch đem đại địa nhuộm đỏ, huyết dịch kia nổi lên thịt này bọt, tử thi vô số, thế nhưng tiếng kêu rên cũng là vô số. Kageyu thờ ơ băng xương hai mắt, quét mắt một lần, sau đó nhìn bên cạnh cái kia ở nôn mửa Uchiha Madara ba người, trực tiếp quát lạnh, nhớ kỹ, về sau đây cũng là nhân sinh của các ngươi. Nói xong, Kagesu đưa mắt nhìn về phía Inoue. Inoue cầm một trang giấy, nhưng là đối với lấy Kagesu cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, lúc này đây dựa theo Kagesu đại nhân chỉ thị, nữ nhân lưu lại, kết quả vồ lấy hơn 6.000 người. Cái này hơn 6.000 người, tất cả đều là 15 tuổi cùng 35 tuổi giữa nữ nhân. Dựa theo Kagesu đại nhân nói, những nữ nhân này sinh sôi nảy nở năng lực, cũng là vô cùng cường đại. Nếu là đưa đến Uchiha sau đó, nhất định sẽ sản sinh tác dụng to lớn. Inoue thoại ngữ, để Kagesu gật đầu. Sau đó hướng về phía mọi người quát lên, hồi tộc. Nói xong, Kageyu trực tiếp đứng dậy, hướng về Uchiha nhất tộc phương hướng đi tới. Bất quá lúc này giấu ở sau lưng Uchiha Hino, cũng là trực tiếp đứng ra, nhìn cái kia đã biến thành huyết sắc địa ngục đông thành bộ tộc, cũng là không khỏi nói rằng, đây là người nào a? Đây thật là 6 tuổi sao? Như vậy thờ ơ, như vậy lòng dạ ác độc, như vậy thủ đoạn, như vậy giết chóc, cái này thật đúng là Kagesu làm sao? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật không biết đám này tuổi không lớn lắm người, dĩ nhiên làm như vậy giết chóc. Loại này huyết sắc địa ngục, ngay cả chúng ta những thứ này đại nhân đều làm không được. Thực sự là làm người sợ run a. Bất quá cái loại này đem nữ nhân cướp đoạt, đem nam nhân giết sạch, đây thật là chúng ta Uchiha nhất tộc bồi dưỡng ra được sao? Bất quá Uchiha Hino vĩnh viễn không biết, Kageyu trong nội tâm, căn bản cũng không có đem các loại người làm người, chẳng qua là khi thành chính mình trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Mà xem như đây hết thảy trung tâm, Kagesu từ từ hướng về Uchiha tộc địa đi tới, bởi vì phải áp trừ cái này hơn 6.000 nữ nhân, cũng là chỉ có thể từ từ hành tẩu. Dù sao muốn Kagesu chuyến này thu hồi lớn nhất chính là những nữ nhân này. Kagesu có thể tưởng tượng, nếu là đem các loại nữ nhân đưa đến Uchiha nhất tộc sau đó, cái kia vài năm sau Uchiha như số sẽ có bao nhiêu tăng trưởng. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng không biết cái này có chút. Chính mình Kagesu cái kia trong lòng băng lãnh, ở giết chóc sau đó càng là băng lãnh, chính là lạnh như băng tâm. Chính là lúc này Kagesu trạng thái, tinh hồng Seragon ở không ngừng chuyển động, trong tay hắc đao, huyết dịch kia đã lưu quang, đem hắc đao xen vào vỏ đao. Mà đang ở cái kia hắc đao đưa về vỏ đao cái kia phút chốc, Kageyu cả người sát khí cũng từ từ tiêu tán, tuy là vẫn là mang theo một cỗ huyết tinh, trong hai mắt màu đỏ thắm cũng là từ từ tiêu tán. Màu đen đồng tử xuất hiện giá rét ánh mắt, nhìn trời bên kia đám mây.